Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, phần 58, thiện ác chi báo, như bóng với hình, tam thế nhân quả, tuần hoàn không mất không ngẩng đầu nhìn nơi xa. Trong miệng thì thầm, cờ tướng chi tốt, một khi qua sông, liền không có quay đầu lại lộ. Trong cuộc đời một cái quyết định tác động một cái khác quyết định. Một cái ngẫu nhiên chú định một cái khác ngẫu nhiên. Bởi vậy ngẫu nhiên chưa bao giờ là ngẫu nhiên. Một cái lộ thế tất đi hướng tiếp theo con đường. Hồi không được đầu, thay đổi tiền căn, chắc chắn dẫn phát mặt sau một loạt hậu quả. Có lẽ một cái nhỏ bé biến động, liền đem làm ngươi không hề là ngươi, mà ta không hề là ta, không ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhiễm. Từng câu từng chữ hỏi, cho nên, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Tô Nhiễm nao nao, trong mắt hiện lên một tia do dự, nàng tự nhiên minh bạch trống không ý tứ. Tiếp phủ du trò chơi thế giới chỉ có qua đi cùng hiện tại. Như vậy, dựa theo nàng ý tưởng, chính là mượn dùng trống không thời gian năng lực, trở lại quá khứ mỗi một cái thời gian tiết điểm, thay đổi lịch sử tiến trình. Kể từ đó, tiếp phủ du trò chơi có lẽ từ lúc bắt đầu liền sẽ không ra đời. Mà bọn họ những người này cũng đều sẽ không chết đi. Chính là, này chỉ là một loại lý tưởng hóa thiết tưởng. Dựa theo trống không ý tứ, thay đổi qua đi cũng không phải là một chuyện nhỏ, chính cái gọi là rút dây động rừng. Một khi làm quyết định này, mặt sau vô luận dẫn phát cái dạng gì hậu quả đều là có khả năng. Nhất hư kết cục, nói không chừng sẽ toàn thể đoàn diệt, đến lúc đó, bọn họ liền không còn có phiên bản cơ hội. Ngươi không hề là ngươi, ta cũng không hề là ta sao? Nghĩ đến đây, Tô Nhiễm không khỏi lộ ra một tia cười khổ, lại nói tiếp, như vậy cách làm kỳ thật chính là một canh bạc khổng lồ. Tiền đặt cược chính là, mọi người tương lai, nàng thật sự có quyền lợi đi quyết định mọi người tương lai sao? Lúc này, Tô Nhiễm bỗng nhiên cảm giác được rũ tại bên người tay bị người cầm. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Sùng đang đứng ở bên người nàng, không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Đương hai người ánh mắt tương ngộ, Diệp Sùng lộ ra một cái tự tin tràn đầy bí cười. Cất cao giọng nói, như thế nào, không tin ta sao, mặc kệ thế sự như thế nào biến ảo. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tương ngộ, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi, làm ngươi cho ta tức phụ. Tô Nhiễm nghe được hắn đáp án, có chút giở khóc giở cười. Nhưng lúc này, như vậy trả lời lại là đối nàng tốt nhất an ủi. Đúng lúc này, một bên Vân Phi Sở phát ra tiếng nói. Tô Nhiễm, ngươi không cần phải đem mọi người tương lai khiêng ở chính mình trên vai. Nhân sinh có rất nhiều lựa chọn đều không thể đẹp cả đôi đàng. Nếu là lưỡng nan, lựa chọn ai đều là đúng. Ngược lại, lựa chọn ai lại đều là sai. Tương lai có lẽ có khách quan nhân tố ảnh hưởng. Nhưng kỳ thật mỗi người quyết định đều là từ chính mình nội tâm làm ra lựa chọn. Kia có lẽ cũng không hoàn mỹ, nhưng là, ít nhất đại gia có được lựa chọn quyền lợi cùng cơ hội. Chúng ta có thể làm, chính là lựa chọn khi rõ rõ ràng ràng, không do dự, lựa chọn lúc sau, bằng phẳng, không hối hận, cho nên, tương lai mới là không biết, mới là có thể biến đổi, mới là tràn ngập hy vọng cùng mong đợi, mà ngươi hiện tại phải làm sự chính là một lần nữa làm đại gia có được tương lai. Này đã thực ghê gớm, cho nên, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, chỉ cần làm ra ngươi cho rằng chính xác lựa chọn là được. Diệp Sùng có chút khó chịu trừng mắt Vân Phi Sở, lại không có ra tiếng ngăn cản, bởi vì hắn biết, Vân Phi Sở lời nói đúng là Tô Nhiễm uy hiếp, làm nàng có thể hoàn toàn yên lòng đối mặt sắp phát sinh hết thảy. Quả nhiên, nghe được Vân Phi Sở nói, Tô Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm túc mà nói, cảm ơn ngươi, Vân Phi Sở thấy thế lộ ra một cái nhạt nhẽo mỉm cười. Tô Nhiễm nhìn về phía người bên cạnh, Trương Thiên Hành thần sắc trong sáng, nhìn nàng hơi hơi gật đầu, đúng là duy trì nàng quyết định ý tứ. Lúc này, Tô Nhiễm chú ý tới đứng ở cuối cùng Trác Khiên cùng Tiết Vân Châu. Trác Khiên vẻ mặt khó chịu, giống như người khác thiếu hắn tiền bộ dáng. Đang lúc Tô Nhiễm có chút nghi hoặc thời điểm, Diệp Sùng chú ý tới nàng tầm mắt, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đối bên kia cao giọng nói, thủ hạ bại tướng, hỏi ngươi đâu, Trác Khiên tức khắc nổ tung chảo giống nhau nhảy dựng lên. Chỉ vào hắn mắng, ta thảo, họ Diệp, có bản lĩnh chờ ta hám mà dìu giải trừ phong ấn kia một ngày chúng ta lại đánh một hồi. Diệp Sùng, ha ha, Trác Khiên, ta thảo, mắt thấy hắn loát cánh tay võng tay áo liền phải xông lên chính trực mặt. Tiết Vân Châu vội vàng cường giữ chặt cánh tay hắn, không cho hắn tiến lên. Lúc này, đột nhiên thấy không trung một đạo bạch quang xẹt qua. Trác Khiên phản xạ có điều kiện duỗi tay bắt lấy, phát hiện nguyên lai là Diệp Sùng đem hám mà dìu vứt lại đây. Trác Khiên có chút kinh ngạc với Diệp Sùng cư nhiên như thế dễ dàng mà đem vũ khí giao cho chính mình trên tay, còn không đợi hắn nói chuyện, liền nghe được Diệp Sùng tiếp tục mở ra miệng pháo hình thức. Ngươi nhưng thật ra cởi bỏ hám mà dìu phong ấn cho ta xem a. Hừ, chờ bên này sự hiểu rõ. Ta làm theo đánh đến ngươi lỗ mũi thoán huyết. Ngươi cho ta chờ, ta phi tấu đến ngươi liền thân mụ đều nhận không ra. Thôi, tiếp theo thôi, có năng lực chúng ta liền nhiều lần ai trước làm thịt thần vương cái kia vương bát đàn. Nếu không ngươi liền tính muốn tìm ta một mình đấu, cũng đến xem ta có hay không thời gian, thả ngươi nương cái giám. Ngươi thiếu ở chỗ này ghê tởm ngươi, xem ta không cắt thần vương đầu đương cầu đá. Tiểu tử ngươi chỉ có thể nhặt dư lại. Này hai người còn ở đối mắng, Tô Nhiễm quả thực phục. Diệp Sùng đây là bất động thanh sắc đem nhân ra mang mương. Lúc này Trác Khiên còn thế nào cũng phải cùng hắn giằng co. Thì đấu ai trước hết giết thần vương. Như thế xem ra, đại gia quan điểm cơ bản đạt thành chung nhận thức. Không thấy vậy tình cảnh. Chắp tay trước ngực, nhắm mắt thì thầm, A-di-đà Phật, thiện tay, ngay sau đó. Không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ thấy hắn nâng lên cánh tay. Trong tay thanh trúc quải trượng thượng chợt hiện lên một đạo vô cùng lộng lẫy màu xanh lục lưu. Quang, hắn đem quải trượng hướng mặt đất dùng sức một xử, chỉ nghe một đạo rồng ngâm hổ gầm tiếng động tùy theo vang lên. Một đạo vô hình khí lãng tầng tầng phô khai, ở toàn bộ trong thiên địa quanh quẩn mở ra, lấy ta trước mắt toàn bộ tu vi, gần có thể hồi tưởng một ngày thời gian, cơ hội chỉ có một lần. Vọng các vị quý trọng thời gian, A-di-đà Phật mọi người đầu đều là một trận choáng váng. Tô Nhiễm cảm giác được chung quanh cảnh tượng dường như điện ảnh đảo chiếu phim màn ảnh. Cực kỳ nhanh chóng về phía sau thối lui, nàng không thể không buông ra cùng Diệp Sùng dao nắm tay. Nhìn mọi người tư tán chia lìa, chạy về phía bất đồng về chỗ, chương 85 thế giới. 2. Ngày mai tế thiên đại điển chính là bệ hạ nhất coi trọng hiến tế nghi thức. Các phân đoạn cần thiết an bài thỏa đáng. Không dung có thất, lúc ấy gian hồi tưởng dừng lại kia một khắc, Tô Nhiễm phát hiện, chính mình chính ăn mặc một thân màu trắng cẩm y, ngồi ở vương phủ chính sảnh chủ tọa thượng, bên cạnh chủ tọa ngồi cùng trì chủ ức lớn lên giống nhau như đúc dực vương. Hắn đối diện phía trước đứng đông đảo cấp dưới công đạo ngày mai nhiệm vụ. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, trở lại thế giới quá khứ, kỳ thật là có lợi có tệ, quá khứ là thay đổi hết thảy cơ hội, nhưng thời gian thượng chỉ có một ngày, đặc biệt ngày hôm sau liền phải tổ chức hiến tế, cho nên vương đô các phương diện phòng giữ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiến vào đến nhất khẩn trương đếm ngược giai đoạn, lúc này lại làm cái gì an bài, đều có vẻ phi thường hấp tấp. Hơn nữa, thế giới này kỳ nhân dị sĩ đông đảo, tuy rằng tế thiên đại điển còn chưa cử hành, thần vương còn không có đạt tới hoàn toàn nắm giữ thế giới quy tắc trình độ. Nhưng hắn hiện tại cũng là một cái kém một bước phong thần, bán thần. Tự nhiên có rất nhiều phi thường thủ đoạn, lúc này nàng cũng hồi tưởng lên, vì cái gì chính mình kỹ năng ở trước thế giới sẽ bị phong bế. Nguyên nhân chính là lúc ấy cột vào trên tay khổn tiên tác. Chỉ là không biết, cái này khổn tiên tác có phải hay không thần vương sở hữu. Bởi vậy, cho dù nàng hiện tại trong tay nắm mộng điệp kính, lại chưa chắc có thể chiếm được nhiều ít tiện nghi, hiện tại thân phận của nàng là mộng điệp phu nhân. Tuy rằng nàng cùng Dực Vương chỉ là trên danh nghĩa phu thê, nhưng nàng làm khai quốc nguyên lão chi nhất, hai người quan hệ càng cùng loại với chính trị thượng liên minh. Lần này Dực Vương càng là phụ trách an bài nghi thức tế lễ các hạng công việc người phụ trách. Thân phận của nàng hẳn là có thể cấp chính mình mang đến một ít thực tế tiện lợi. Lúc này, Dực Vương đã công đạo xong, các thuộc hạ khom người thi lễ nói, là, thuộc hạ tất sẽ an bài thỏa đáng. Ân, Dực Vương vừa lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên Tô Nhiễm, hơi hơi mỉm cười, phu nhân nhưng có cái khác công đạo. Tô Nhiễm tâm tư thay đổi thật nhanh, trên thực tế chỉ dùng vài giây, liền chậm rãi mở miệng hỏi. Ngày mai Tế Thiên Đại Điển phòng giữ công tác là vị nào tướng quân phụ trách? Dực Vương trả lời nói, là Cấm Vệ quân thống lĩnh Nhạc tướng quân, nguyên lai là Trác Khiên. Tô Nhiễm nghe vậy trong lòng có đế, từ lần trước ở trong mộng gặp được Tiểu Điệp, nàng ở thế giới ký ức cũng ở chậm rãi sống lại. Hơn nữa ở thần mộ thế giới nhìn đến một ít tư liệu lịch sử, cơ bản xác định bọn họ hiện tại từng người thân phận. Quốc sư không, thừa tướng Trương Vũ Hành, Trương Thiên Hành, Cấm Vệ quân thống lĩnh Nhạc Trấn, Trác Khiên, đại tướng quân Tần Minh, Diệp Sùng, Mộng Điệp phu nhân Tiểu Điệp, Tô Nhiễm, ám vệ thống lĩnh Sở Vân Phi Sở, như thế nghĩ đến, tuy rằng thời gian hấp tấp, nhưng cũng may đại gia thân phận đều thực mấu chốt, trên tay tài nguyên nhất định không kém, chỉ cần lợi dụng thích đáng, phần thắng vẫn là rất lớn. Vì thế, Tô Nhiễm hơi hơi gật đầu, nói, ta có cái yêu cầu quá đáng, chẳng biết có được không, vất vả các vị một chuyến. Mọi người vội vàng khiêm xưng, không dám. Tô Nhiễm đối bọn họ cẩn thận công đạo, chính mình làm ơn bọn họ làm sự, mọi người đều nhất nhất ghi nhớ, bởi vì hiến tế sự tình phồn đa, cho nên một lát sau bọn họ liền đều rời đi. Lúc này, phòng nghị sự chính sảnh chỉ còn lại có hai người. Dực Vương có chút khó hiểu nhìn nàng, hỏi, Tiểu Điệp, ngươi đây là ý gì? Tô Nhiễm bất động thanh sắc hỏi, nhưng có không ổn chỗ? Dực Vương do dự nói, kia thật không có, chỉ là nàng hành động rất kỳ quái. Rõ ràng nàng phía trước đối hiến tế sự tình biểu hiện thật sự lạnh nhạt. Thậm chí hắn ẩn ẩn cảm giác được nàng là bài xích. Hiện giờ nàng cư nhiên chủ động tham dự trong đó. Làm người có điểm ngoài ý muốn, Dực Vương mặc mạc, vẫn là trực tiếp hỏi, Tiểu Điệp, ngươi có phải hay không? Không tán đồng tổ chức trận này hiến tế. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, nàng biết hiện tại quan trọng nhất chính là, đừng cho Dực Vương hỏng rồi chuyện của nàng. Đột nhiên thay đổi lập trường tự nhiên chọc người hoài nghi. Nàng khác thường hành động còn cần một lời giải thích, vì thế, nàng hơi hơi câu môi. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hỏi ngược lại, hiện giờ trăm phế đại hưng, bệ hạ còn muốn như thế hao tài tốn của, tổ chức như vậy đại quy mô hiến tế nghi thức, ngươi cảm thấy ta sẽ tán đồng sao? Việc lớn nước nhà, ở tự cùng nhung, Dực Vương lắc lắc đầu, hiển nhiên không tán đồng nàng quan điểm, nguyên nhân chính là vì hiện tại tình thế, bệ hạ mới muốn dựa hiến tế rũ phạm thiên hạ, giáo hóa dân chúng. Ước thúc quan viên, nơi này mọi người phi thường coi trọng thần minh cùng hiến tế. Dực Vương tự nhiên cũng là như thế, nhưng ở Tiểu Điệp, Tô Nhiễm, trong lòng, lại thờ phụng dân vì quý, quân vì nhẹ tư tưởng. Đây là hai người tư tưởng ý thức thượng sai biệt, nghe được hắn nói, Tô Nhiễm không có nhiều làm biện luận, mà là gật đầu nói, người yên tâm, đến lúc này, cho dù ta không tán đồng cũng không thay đổi được cái gì. Việc đã đến nước này, nếu bệ hạ đã chuẩn bị sẵn sàng muốn tổ chức hiến tế, kia tự nhiên phải làm đến tốt nhất, ta phía trước đối bọn họ công đạo cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, nghe được nàng nói như. Vậy, Dực Vương nhẹ nhàng thở ra, như thế liền hảo, Tô Nhiễm thấy đánh mất hắn nghi ngờ. Liền không cần phải nhiều lời nữa, đứng lên, gật đầu thi lễ lúc sau liền rời đi chính sảnh. Nàng trở lại chính mình chỗ ở, một mình ở trong phòng đi qua đi lại, bởi vì không yên tâm, lại gọi tới một ít người dặn dò bọn họ nhất định phải đem nàng phía trước đối hiến tế an bài làm tốt. Như vậy trong bất chi bất giác, thời gian đã qua đi vài cái canh giờ. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc, đại bộ phận người đã đi ngủ. Tô Nhiễm đột nhiên liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh. Tô Nhiễm vẻ mặt nghiêm lại, đẩy cửa gọi người, ra chuyện gì, như thế nào như vậy sao? Một vị thị nữ bước nhanh đi tới, khom người thi lễ nói, phu nhân, bên ngoài đã xảy ra náo động, vương gia có lệnh, nhắm chặt đại môn, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Tô Nhiễm hỏi, vương gia hiện tại thân ở nơi nào? Ở phòng nghị sự, ta đây liền qua đi. Tô Nhiễm không đợi đối phương trả lời, lập tức cất bước đi nhanh tới rồi phòng nghị sự. Quả nhiên, nơi này đã tụ tập vài vị phụ tá. Bọn họ vây quanh Dực Vương thần sắc khẩn trương mà nói cái gì. Khi bọn hắn nhìn đến Tô Nhiễm đi vào tới thời điểm, sôi nổi ngậm miệng lại, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ chi sắc. Dực Vương đứng lên, nói, người đã đến rồi, như vậy ầm ĩ, ta có thể nào không tới? Tô Nhiễm tầm mắt lạnh lạnh mà ở những người đó trên người nhất nhất đảo qua, làm cho bọn họ thân mình không tự giác run lên. Nàng quay lại tới, nhìn Dực Vương nghiêm mặt nói, rốt cuộc ra chuyện gì? Dực Vương mím môi, có chút bất an mà mở miệng nói, Tần Minh khởi binh mưu phản, hiện giờ đại quân đã nguy cấp, cái gì? Tô Nhiễm kinh ngạc mà mở to hai mắt, Diệp Sùng như thế nào sẽ như thế cường ngạnh trực tiếp tấn công lại đây đâu? Theo đạo lý tới nói, che giấu tung tích, âm thầm hành động mới là thượng sách, chẳng lẽ sự tình có biến? Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, mở miệng hỏi, bệ hạ an nguy như thế nào? Vương gia nhưng có phái người đi hộ giá? Dực Vương lắc lắc đầu, hiện giờ nhân tâm di động, chỉ sợ bệ hạ cũng không dám dễ dàng tin tưởng người khác. Mạo muội phái binh đi bảo hộ ngược lại chọc người hoài nghi. Hồ đồ, hiện tại là bo bo giữ mình thời điểm sao? Tô Nhiễm lớn tiếng nói, bệ hạ xong việc nếu là biết, ngươi ở thời điểm này khoanh tay đứng nhìn, mới là lớn nhất nét bút hỏng. Tô Nhiễm phất tay áo mà ra, đứng ở cổng lớn dương giọng nói, người tới, chuẩn bị ngựa. Mọi người bị nàng khí thế trấn trụ, không dám nhiều lời, phía dưới tôi tớ hành động nhanh chóng đi chuẩn bị ngựa. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận lớn hơn nữa ồn ào thanh. Trong trời đêm thậm chí xuất hiện rất nhiều cây đuốc ánh sáng. Thực mau, từ sân bên ngoài bước nhanh chạy vào một cái người hầu. Quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, vương gia, phu nhân, đinh tướng quân đã phái binh đem toàn bộ vương phủ bao quanh vây quanh. Nàng nói, phụng bệ hạ chi mệnh tiến đến thỉnh vương gia phu nhân vào cung. Dực Vương nao nao, Tô Nhiễm lại là trong lòng trầm xuống. Quả nhiên đã xảy ra chuyện, còn không đợi bọn họ tế hỏi trải qua, chỉ nghe sân bên ngoài truyền đến một tiếng khẽ kêu, Dực Vương điện hạ, Mộng Điệp phu nhân, đắc tội. Vừa dứt lời, phía trước cửa liền dần hiện ra một nữ nhân thân ảnh. Nàng ăn mặc một thân màu đen áo giáp, khuôn mặt nghiêm túc bình tĩnh, có vẻ anh tư táp sảng, khí vũ hiên ngang. Tô Nhiễm kinh ngạc phát hiện, người tới cư nhiên là Đinh Anh. Dực Vương trầm ngâm nói, đinh tướng quân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thật sự là bổn vương thất lễ. Đinh Anh thản nhiên nói, nơi nào, Dực Vương điện hạ không cần khách khí, thuộc hạ là phụng bệ hạ chi mệnh, thỉnh vương gia, phu nhân vào cung yết kiến, bệ hạ có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nhóm thương nghị. Thời gian cấp bách, còn thỉnh vương gia, phu nhân tức khắc khởi hành, này. Dực Vương mày nhíu lại, hắn tổng cảm thấy như vậy qua đi sợ là không tốt. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không thấy thích hợp lý do kéo dài. Lúc này, đứng ở bên cạnh trước sau trầm mặc Tô Nhiễm lại phát ra tiếng. Hảo, phiền toái đinh tướng quân dẫn đường. Đinh Anh gật gật đầu, giơ tay làm cái thỉnh tư thế. Tô Nhiễm vẻ mặt chấn định cất bước đi qua. Dực Vương thấy thế, cũng chỉ được ngay tùy sau đó theo ra tới. Dực Vương phủ bên ngoài đã bị một đội binh mã bao quanh vây quanh, vô số cây đuốc đem chung quanh chiếu đến lượng như ban ngày. Tô Nhiễm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tự biết vô pháp trốn tránh, Liên Thượng sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, chờ đến Dực Vương cũng lên xe ngựa, Đinh Anh xả quá một con ngựa dây cương, càng lên ngựa bối, ra lệnh một tiếng, đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà xuất phát. Bệ hạ đây là ý gì? Xe ngựa trong xe Dực Vương thần sắc trầm túc, đè thấp thanh âm nói. Hay là hắn là tại hoài nghi ngươi ta cùng Tần Minh có quan hệ? Tô Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu, hiện giờ Diệp Sùng cử binh mưu phản. Dực Vương chỉ sợ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nàng lập trường. Đến nỗi thần vương này cử, chỉ sợ có mấy trọng ý tứ. Một là giám thị, nhị là cầm tù, tam là con tin, mặc kệ bọn họ lập trường rốt cuộc như thế nào, chỉ cần ở hắn mí mắt phía dưới đem người coi chừng. Tự nhiên liền không có uy hiếp, nhưng là, nàng hiện tại lo lắng nhất không phải chính mình an nguy, mà là rốt cuộc là cái gì nguyên nhân khiến cho Diệp Sùng không thể không lựa chọn trực tiếp cử binh. Tạo phản hạ hạ sách đâu? Nếu là mọi việc hướng nhất hư phương hướng suy xét, như vậy nguyên nhân cũng không khó đoán. Chính là thần vương đã biết bọn họ kế hoạch, nhưng là, thời gian hồi tưởng, theo đạo lý hắn là sẽ không biết. Chỉ có bọn họ vài người biết sự tình chân tướng. Hơn nữa, phía trước đại gia rõ ràng đã đạt thành chung nhận thức. Mừng lo cùng quan hệ, ai sẽ lựa chọn phản bội đâu. Hơn nữa, nếu nói là bọn họ trong đó có phản đồ, nơi này cũng có chút điểm đáng ngờ. Rốt cuộc, nếu là thần vương đã hoàn toàn đã biết bọn họ muốn làm cái gì, rất có thể sẽ trực tiếp ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Không cần khách khí mà tới thỉnh bọn họ qua đi, vẫn là nói, trong đó có khác cái khác ẩn tình đâu. Tô Nhiễm có chút đau đầu, nhưng giờ phút này lại tưởng ai là phản đồ đã không có ý nghĩa. Mấu chốt là kế tiếp nên làm như thế nào, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó mới là nhất quan trọng sự. Đúng lúc này, đoàn xe ngừng lại, thần vương cung điện, gần ngay trước mắt, hết chương.